Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bị những ánh mắt như sói như hổ nhìn chằm chằm hồi lâu, cô cảm thấy rất không thoải mái. Cô phục vụ nữ trong nhà hàng chỉ trong vòng một phút đã tới 3 lần, làm cô hiểu được sức quyến rũ của người đàn ông bên cạnh lớn cỡ nào. Vẫn y chang thời còn đi học, thượng quan Quý Hải trêu đùa nói. Vẻ mặt Lạc Thiên Hữu thản nhiên, toàn là phiền phức. Sau khi ăn xong món chính, mọi người chuyển sang dùng món tráng miệng. Phúc Viên Viên chọn một cái bánh gato sô-cô-la đen, cắt một miếng nhỏ bỏ vào trong miệng. Hương vị ngọt ngào của sô-cô-la làm cô hạnh phúc nhắm mắt lại. Wow, ngon quá! Lạc Thiên Hữu đúng lúc nhìn thấy điệu bộ của cô, giống như mèo con ham ăn liếm liếm lưỡi, rất tự nhiên không hề giả bộ. Đồng thời anh cũng hiểu được tại sao thân hình cô lại đầy đặn như vậy. Thích đồ ăn ngọt như vậy mà chưa thành người béo cũng hay lắm rồi. Ánh mắt anh nhìn cô bất giác nhu hòa đi rất nhiều. Chú ý tới hành động qua lại của hai người, Liễu Tiểu Hàm nhìn thấy thượng quan Quý Hải, khóe miệng khẽ cười, gương mặt mờ ám chớp chớp mắt ra hiệu với chồng. Thượng quan Quý Hải ban đầu nhíu mày, sau đó lại giãn ra, khóe miệng hiện lên ý cười đã hiểu rõ. Sau khi dùng cơm xong, ba người thượng quan Quý Hải, Liễu Tiểu Hàm và Phúc Viên Viên ở trước cửa công ty chia tay với Lạc Thiên Hữu. Bớt đi một người khiến cô lúng túng. Phúc Viên Viên lúc này mặt cười toe toét, bắt đầu bô lô ba la với Liễu Tiểu Hàm. Lạc Thiên Hữu nhìn bóng lưng cô biến mất khỏi tầm nhìn, khóe miệng khẽ cười. Cùng lúc, một chiếc xe hơi cao cấp dài màu đen không tiếng động dừng ngay bên cạnh anh. Tề Yến đẩy cửa sau xe, Lạc Thiên Hữu thuận thế khom người leo lên xe. Ngồi ở phía sau, ngoài Tề Yến còn có một người đàn ông trung niên khác. Chú Hà. Lạc Thiên Hữu nhìn ông gật đầu. Gương mặt Hà Lâm toàn là ý cười, vui mừng vỗ tay anh. Thiên Hữu, lần này coi như tìm đúng người rồi. Ánh mắt Lạc Thiên Hữu đảo qua trang giấy nằm một bên trên bàn nhỏ. Trên trang giấy khổ A4 viết đầy đủ thông tin lý lịch của Phúc Viên Viên, còn kèm theo một tấm hình chân dung 2cm, trên hình cô đang nở nụ cười ngọt ngào. Chú Hà, sao chú có thể khẳng định là cô ấy? Anh cầm lấy lý lịch, không biết là đang nghĩ gì, vẻ mặt nặng trĩu. Hạ Lâm cười cười, cầm lấy một tờ giấy khác đặt song song với tờ giấy của Phúc Viên Viên. Trên đó ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh của Lạc Thiên Hữu, còn có một vài ký tự đặc biệt khác. Thiên Hữu, chú biết mấy năm nay cháu sống không dễ dàng gì. Nếu có thể, dĩ nhiên chú sẽ không bao giờ để cho nghiệp chướng kia quấn lấy cháu. Chỉ là mọi việc đều dựa vào một chữ duyên, muốn hóa giải phải gặp đúng thiên thời địa lợi nhân hòa. Lạc Thiên Hữu cười chào phúng. Không nghĩ tới anh đường đường là người thừa kế tương lai của tập đoàn vận tải Lạc Thị, lại có thể tin vào những điều tử vi bói toán, vận mạng này nọ. Nếu như 10 năm trước, chú Hà nói với anh những lời này, chị e sẽ bị anh coi là kẻ điên. Nhưng hiện tại, anh lại không thể không dựa vào những lời này cứu mình một mạng. Tất cả những việc này đều là do đoạn nghiệt duyên của 10 năm trước. Nhà họ Lạc từ mấy đời trước đã di cư sang hải ngoại, vì thế Lạc Thiên Hữu từ nhỏ đã sống ở Mỹ. Với bối cảnh của nhà họ Lạc, Lạc Thiên Hữu rõ ràng là con cháu nhà giàu trong miệng thiên hạ. Không những vậy, diện mạo bên ngoài của anh cũng thuộc loại tuấn Mỹ hiếm thấy. Nghĩ thôi cũng biết, anh đương nhiên là đối tượng săn đón của những cô gái nhà giàu được cưng chiều. Kỳ thực từ nhỏ anh đã không thích diện mạo có phần hơi giống con gái của mình. Đối với đám ruồi nhặng suốt ngày bám trên người, anh cũng không thực sự thích. Thế nhưng ruồi nhặng nhiều, anh cũng sẽ phiền. Đành phải chọn một đám ruồi nhặng ấy ra một người làm lá chắn. Người anh chọn cũng là con gái nhà giàu ở Mỹ, tên là Trân. Hai người ban đầu cùng hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Cô có được thân phận bạn gái anh, giúp anh đuổi đi đám ong bướm kia. Còn anh giúp dòng họ nhà Trân cùng Lạc Thị hợp tác thuận lợi. Lúc vừa mới bắt đầu, Trân phát huy tác dụng rất tốt. Cộng với tính điêu ngoa của cô, quả thực khiến anh yên tĩnh được một thời gian dài. Nhưng dần dần, Trân lại bắt đầu mất kiểm soát. Đầu tiên là chưa được sự đồng ý của anh, đã lục lọi đồ đạc riêng tư của anh. Sau đó quấy rầy bạn bè, người nhà anh, thậm chí thuê người theo dõi anh. Đến cuối cùng càng diễn càng khủng khiếp. Rốt cục ở nhà cũ của nhà họ Lạc, Trân nhảy lầu tự sát. Anh vốn dĩ cũng không đem chuyện này để trong lòng. Nhưng không ngờ rằng, nó lại biến thành cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời anh. Từ đó về sau, trong giấc mơ của anh đêm đêm đều có bóng dáng đỏ tươi quấn lấy, khiến anh không cách nào thở được. mỗi khi ngủ đều gặp phải ác mộng. Cho dù nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net